Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 603. Nghiên cứu nhân vật, du lịch sự tình, nói theo một ý nghĩa nào đó. Chu Hạ muốn thử toàn bộ loại hình điện ảnh, đặc biệt là ngay từ lúc 2009 năm. Lưu Tử Hân, Tam Thể, còn không có đại hòa. Đạt được Hugo thưởng thời điểm. Hắn liền đem Tam Thể cùng với hắn còn lại điện ảnh soạn lại quyền cũng mua rồi tới. Cho tới bây giờ, từ Tam Thể năm 2011 đạt được Tinh Vân thưởng khoa huyễn kim tưởng sau, vừa được rất nhiều giải thưởng, cũng nhận được càng ngày càng nhiều nhân thích, không ít người cũng hỏi thăm qua bộ này bản quyền, biết ở Hạ Hoa điện ảnh trong tay, có người còn muốn mua qua. Bao gồm nước Mỹ Hollywood mấy đại điện ảnh công ty, nhưng Chu Hạ cũng không định xuất thủ bán đi bản quyền ý tưởng. Bây giờ hắn không chụp, là bởi vì thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Chờ đến 2015 năm, Tam Thể thu được Hugo thưởng tốt nhất trường thiên thưởng. Khi đó Chu Hạ tự mình cũng tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Hẳn liền có thể thử quay chụp bộ này cơ cấu to lớn khoa huyễn rồi. Cho nên Chu Hạ tham dự siêu đại chiến cũng chủ yếu là ôm tham dự học tập thái độ. Vì tương lai tích lũy kinh nghiệm, Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ muốn quay chụp siêu đại chiến 2. Nhất thời trợn to con mắt giật mình nhìn hắn. Bây giờ đệ nhất bộ kịch bản không phải là còn không có sao định ấy ư? Ngươi cũng biết bộ thứ 2 rồi không? Vậy ngươi sẽ không hiểu. Hollywood loại này ít một loại đều là chừng mấy bộ. Đừng xem bây giờ đệ nhất bộ kịch bản còn không có sao định. Nhưng bộ thứ 2 kịch bản khẳng định đều có đại khái. Chu Hạ rất là tự tin nói. Về phương diện này Hollywood rất có kinh nghiệm. Bọn họ rất giỏi về thanh toán cùng kinh doanh ít. Được rồi, kia hy vọng thời điểm ngươi đến có thể thành công đi. Như vậy ta còn có thể tiếp tục làm nhân vật chính. Liễu Vũ Phi chỉ mong Chu Hạ có thể ở Hollywood tiếp tục phát triển, như vậy đợi ở nước Mỹ các nàng đồng thời cũng càng thuận lợi. Ngươi làm nhân vật chính à? Ha ha, Chu Hạ cười cười, cũng không tiếp lời. Siêu đại chiến 2 biểu hiện cũng không tốt, bị khá nhiều không sai biệt cho lắm. Ngoại trừ cố sự quay chụp cùng hình ảnh cũng không có đệ nhất bộ được. Đại Điềm Điềm xuất diễn cũng cho phim này mang đến rất nhiều ảnh hưởng. Nhưng nếu để cho hắn tới đạo diễn, đem rất nhiều bộ phận sửa đổi một chút, sau đó nhân vật chính thêm chút thay đổi, tin tưởng sẽ thay đổi rất nhiều. Trong phim ảnh hai cái nhân vật chính đều là tiểu hài. Bên sản xuất mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn hấp dẫn canh niên kỳ nhân xem phim. Nhưng cái này cùng toàn bộ điện ảnh phong cách thực ra cũng không xứng đôi. Cơ giáp đánh quái thú liền muốn nhiệt huyết, phải chiến đấu xuất sắc. Người xem cũng nhiều là phái nam người xem. Liền lấy Transformer hệ liệt mà nói, vô luận nhân vật chính thế nào thay đổi, nữ chủ tất nhiên là chân dài to gợi cảm mỹ nữ. Nhân gia xác định vị trí cũng rất chính xác, nữ chủ chính là tới làm bình hoa. Siêu đại chiến 2, nam vai nữ chính lựa chọn trẻ tuổi hơn tổ hợp. Cái này ngược lại cũng không đoán vấn đề quá lớn, có thể hấp dẫn nhỏ hơn tuổi tác xem phim, thậm chí nhi đồng, nhưng như vậy lựa chọn lời nói, nên ở những phương diện khác làm ra đền bù, mà trong phim ảnh vô luận là Đại Điềm Điềm nhân vật, hay lại là còn lại nữ phối, nam phối đều là không có tương tự xác định vị trí. Hơn nữa tình tiết có chút loạn, dĩ nhiên là so với đệ nhất bộ kém rất nhiều. Ngươi có ý gì? Không để cho ta làm nhân vật chính. Bộ thứ hai ngươi biết nhiều chút tình huống gì sao? Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ thái độ này, hoài nghi hỏi, hiển nhiên nàng tiếp tục làm nhân vật chính có chút không thể nào. Biết một chút đại khái, ngươi nhân vật này vẫn tồn tại, nhưng không còn là chủ giác. Dù sao đến thời điểm cố sự là đang ở đệ nhất bộ chiến đấu 10 năm sau. Chu Hạ cũng không giấu, Diếm, đơn giản giải thích một câu. Vậy cũng tốt, chúng ta hay lại là nói chuyện chính sự. Nói tiếp nói ta nhân vật đi. Ngươi nhân vật có cái gì tốt nói? Không phải nói ta cho ngươi nhìn chằm chằm ấy ư? Các loại đến thời điểm định ngươi xuất diễn, chúng ta bàn lại đi. Chu Hạ không hứng lắm. Không phải là ta sau đó phải lập tức thử vai diễn à? Ngươi chẳng lẽ không nên theo ta phân tích nhân vật sao? Liễu Vũ Phi cực kỳ bất mãn, vừa nói đập xuống Chu Hạ cánh tay. Này cũng muốn ta tới cho ngươi phân tích. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liễu Vũ Phi thật đúng là đủ dựa vào hắn. Vậy ngươi nói đơn giản nói ngươi không hiểu địa phương. Ta cho ngươi phân tích một chút. Ta vừa mới nhìn xong kịch bản. Còn không có sửa sang lại quy nạp. Không có bao nhiêu ý tưởng a. Chỉ biết là nữ chủ 22 tuổi. Mặc dù không có cơ giáp lái kinh nghiệm, nhưng nàng cao siêu cách đấu kỹ xảo là sau này trở thành vương bài người điều khiển đánh hạ thâm. Hậu căn cơ, hơn nữa vị tướng quân kia là nàng cha nuôi. Nàng và nhân vật nam chính giữa cuối cùng kết rất sâu cảm tình. Nhưng tựa hồ cũng không phải ái tình, hẳn là chiến hữu tình đi. Liễu Vũ Phi suy nghĩ một chút trả lời. Nàng vội vã xem qua một lần kịch bản, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu kịch bản rồi, không nhớ nổi quá nhiều. Vậy cũng tốt, ta với ngươi đơn giản phân tích, bộ phim này nữ chủ cần thiết phải chú ý một cái cứ điểm. Chính là từ cái vấn đề tâm lý, tin tưởng ngươi nhìn kịch bản cũng nhìn thấy, nhân vật nam chính nữ chủ lần đầu tiên thần kinh liên tiếp lúc nữ chủ lâm vào trong ký ức. Chậm chạp không cách nào từ trong thống khổ đi ra. Thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ căn cứ. Cái này biểu diễn chung. Ngươi phải chú ý một ít chi tiết. Mặc dù trong ký ức là tiểu cô nương biểu diễn. Với ngươi không có quan hệ. Nhưng khi từ trong ký ức đi ra. Ngươi biến hóa trong lòng. Đang biểu diễn bên trên muốn chính xác rõ ràng. Như vậy mới có tầng thứ cảm. Để cho người ta thấy nữ chủ biến hóa trưởng thành, người cũng không cần tận lực theo đuổi cái gì, chủ yếu vẫn là biểu diễn tự nhiên, để cho người xem không muốn cảm thấy đột ngột. Người nhất định là cái châu Á khuôn mặt, ở dạng này vai diễn bên trong, hoàn toàn dung nhập vào, lộ ra tự nhiên, đây mới là tốt nhất biểu diễn. Chu Hạ nghĩ tới vốn là nữ chủ đóng vai người Rinko Kikuchi biểu hiện, vội vàng đối với Liễu Vũ Phi nhắc nhở. Rinko Kikuchi là từng thu được Oscar để danh nữ diễn viên. Diễn kỹ là không thể nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không có với toàn bộ điện ảnh dung hợp. Biểu diễn bên trên chung quy hơi khác thường. Đặc biệt là hai cái nhân vật chính lần đầu tiên thần kinh liên tiếp sau. Nhân vật nam chính cởi nàng mặt nạ dìu nàng ngồi xuống một màn kia. Nữ chủ muốn diễn là như cũ vùi lấp đang nhớ lại chung. Theo lý biểu tình hẳn là chưa có lấy lại tinh thần đến. Đờ đẫn hai mắt để chống hình. Nhưng Rinko Kikuchi biểu hiện là chưa tỉnh hồn. Điểm này hắn lúc ấy cảm thấy rất không thích hợp. Đương nhiên cũng có thể là hậu kỳ biên tập nguyên nhân. Cái này cũng với đạo diễn yêu cầu có liên quan. Có lúc diễn viên cùng đạo diễn đối với nhân vật biểu diễn hiểu không đồng thời sau khi. Vẫn là phải tôn trọng đạo diễn yêu cầu. Được, ta biết rồi. Chúng ta đây sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cũng hơn 11 giờ. Ngày mai ngươi còn phải sớm hơn đi làm. Liễu Vũ Phi nhớ Chu Hạ nói chuyện. Kéo tay hắn. Có ý gì? Còn muốn không? Chu Hạ giật mình nhìn tiểu sửa đổi một chút. Trước mặt nhưng là chiến đấu hai lần rồi. Ngươi nghĩ cái gì? Nhân ra là muốn nói với ngươi một số chuyện. Phải không? Nói cái gì ngươi cứ nói thẳng đi. Chả thế nào phải nghỉ ngơi thời điểm nói. Chu Hạ vội vàng buông ra tiểu sửa đổi một chút tay. Ta muốn nói với ngươi. Chúng ta lúc nào dành thời gian đi Las Vegas chơi đùa à? Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta nói qua sự tình sao? Chúng ta nói qua sự tình. Đi Las Vegas sao? Chu Hạ trong lòng cả kinh. Cố làm quên lúc trước chuyển lời hỏi. đi Las Vegas làm gì? Nhớ tiểu sửa đổi một chút nói qua. Đi nơi nào ghi danh kết hôn là không yêu cầu nhiều phiền toái. Tiểu sửa đổi một chút, đây là muốn biến thành hành động sao? Hừ, đi du lịch buông lỏng một chút. Còn có sự tình tối trọng yếu. Ngươi đừng nói với ta ngươi quên. Ngươi không phải là đã gặp qua là không quên được mà. Liễu Vũ Phi nhìn chằm chằm Chu Hạc, ý vị thâm trường hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?